Ảnh cửu, Đàm Thương Vân, Thao Thiết Tổ Đàn Thể Kích Phát. Ảnh thập, Lãm Bình Xuyên, Cửu Anh Tổ Viễn Trình. Ảnh thập nhất, Ngụy Trừng, Bạch Trạch Tổ Y Liệu. Ảnh thập nhị, Thượng Minh Nguyệt, Bạch Trạch Tổ Thuần Thú Sư. Ảnh thập tam, Nhạn Liễn, Phi Liêm Tổ Ứng Đối Tình Huống Đột Phát. Cách chương.